Chương 894, Nhược điểm. Thủ quan người tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó hóa thành 9 đạo phân thân, phân biệt truy hướng 9 người. Không tốt. Thấy thế, Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt. Thân hình của hắn lấp lóe, hư không chân ý thôi động đến cực hạn. Thủ quan người phân thân, một mực tại sau lưng đuổi theo Phương Thần. Cái này thủ quan người, thế mà hóa thành 9 đạo phân thân, không biết cái nào một đạo là chân thật. Phương Thần một bên chạy trốn, một bên âm thầm suy tư. Ngay tại vừa mới, Phương Thần cho rằng, chính mình tựa hồ phát hiện thủ quan người nhược điểm. Thủ quan người phòng ngự vô cùng cường hãn, bát đại cực hạn cường giả toàn lực công kích, đều không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng là, Phương Thần tinh nhận kiếm, thế mà nhẹ nhõm liền đâm vào thủ quan người dưới nách. Thủ quan người dưới nách, là nhược điểm. Phương Thần thuận giá, truyền âm cho mấy người khác. Bất quá, ngay sau đó Phương Thần tiếp tục nói ra, đại gia không muốn bại lộ, một khi bị thủ quan người biết được, chúng ta muốn đánh lén, liền không khả năng. Nghe được Phương Thần, cái khác ngay tại chạy trốn mấy người, rối rít sốt ruột không thôi. Kia muốn làm sao, nhưng vào lúc này, Thanh Đồng lão tổ mở miệng. Thủ quan người thi triển phân thân hóa ảnh thuật, bản tôn thực lực suy yếu rất nhiều, đây là các ngươi cơ hội duy nhất. Lão tổ, ngươi có thể phát hiện thủ quan người bản tôn sao? Phương Thần dồn dập hỏi. Lúc này, đã có người bị phân thân đuổi kịp, lâm vào hôn chiến. Mấy người khác, cũng là vô cùng nóng nảy. Phanh Hắc Ám kiếm trước hết nhất bị thủ quan người phân thân đuổi kịp, tay hắn nắm Hắc Ám trường kiếm, phát ra công kích mạnh nhất. Phanh phanh phanh Hắc Ám kiếm cùng thủ quan người phân thân, chiến đấu kịch liệt. Bất quá, tất cả mọi người biết rõ, Hắc Ám kiếm ở vào hạ phong, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Nhưng vào lúc này, Phương Thần quan sát được, truy kích Thiên Hồng chân nhân một đạo phân thân, thế mà trong lúc vô tình, tới gần Hắc Ám kiếm. Không tốt, thủ quan người mục tiêu là Hắc Ám kiếm. Phương Thần giống to. Chật, hắn hư không chân ý trong nháy mắt thi triển, sau một khắc hư không xé rách, hắn ra cái kia truy kích Thiên Hồng chân nhân thủ quan người phân thân trước đó. Hưu kim quang đồ lòng, chấm dứt mạnh tư thái, trực tiếp đâm vào thủ quan người phân thân dưới nách. A, một đạo tiếng kêu thê thảm truyền đến, cái khác 8 đạo phân thân, trong nháy mắt tán loạn, mà bị Phương Thần đâm trúng dưới nách cái này thủ quan người bản tôn, trong nháy mắt hiện ra. Chết! Thủ quan người chấn khai Phương Thần tinh nhận kiếm, phẫn nộ gầm thét lên. Hắc liệt vương trái tim. Nghe được Phương Thần đại hống, bát đại cực hạn cường giả, một người trong đó, cổ tay rung lên, Hắc liệt vương trái tim, trong nháy mắt bắn về phía Phương Thần. Các ngươi đi trước. Phương Thần đại hống, sau đó đem Hắc liệt vương trái tim, dung nhập vào tinh nhận kiếm bên trong, một lần nữa đâm về thủ quan người. Thủ quan người dưới nách bị đâm trúng, thực lực tựa hồ yếu đi rất nhiều. Phương Thần thi triển hư không chấn ý, thủ quan người thế mà không thể nhận ra cảm giác đến Phương Thần tồn tại. Hưu Phương Thần tinh nhận kiếm, một lần nữa đâm vào thủ quan người dưới nách. Giống thủ quan người phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, quanh người hắn khí tức, trong nháy mắt tăng lên. Bất quá, tinh nhận kiếm bên trong, Hắc liệt vương trái tim, trực tiếp chui vào thủ quan người dưới nách. Tê tê xé Hắc liệt vương trái tim bên trong, ẩn chứa bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt nổ tung ra. Giang giác thủ quan người một đầu cánh tay, trực tiếp bị đánh nát, huyết vẩy trời cao. Hắn triệt để tức giận rồi. Các ngươi đều phải chết. Mặc dù thủ quan người gây mất một tay, nhưng là vẫn như cũ không phải đám người có thể ngăn cản. Lúc này, bát đại cực hạn cường giả, sớm đã đi tới tầng thứ 8 lối vào, bọn hắn nhìn thoáng qua Phương Thần, sau đó cắn răng một cái, chui vào tầng thứ 8 bên trong. Vậy ngay tại bát đại cực hạn cường giả tiến vào tầng thứ 8 về sau, Phương Thần trực tiếp bị thủ quan người cho đánh bay. Chết! Thủ quan người thân hình lóe lên, đi tới Phương Thần trước người, muốn chém giết Phương Thần. Bất quá, lúc này Phương Thần, quanh thân trong nháy mắt dâng trào ra mênh mông lôi đỉnh chi lực. Ầm ầm, những này lôi đỉnh chi lực, trong nháy mắt đánh phía thủ quan người, phảng phất tại độ chân vũ cảnh lôi kiếp đồng dạng. Đáng chết, thủ quan người vung đầu nằm đấm, ngăn cản lôi đỉnh chi lực. Phương Thần lợi dụng thời gian này, nhẹ nhõm tiến vào tầng thứ 8. Lúc này, tại tầng thứ 8 trên đất trống, bát đại cực hạn cường giả sắc mặt tái xanh, bầu không khí ngưng trọng vô cùng. Phương Tiểu Hữu hắn. Hắc ám kiếm no y lần này, ngược lại là may mắn mà có Phương Tiểu Hữu, thế nhưng là chết kiếm thủ cũng là có chút nói. Ta thiếu Phương Tiểu Hữu một cái nhân tình, giống như Phương Tiểu Hữu không chết, ta tất nhiên sẽ hoàn lại nhân tình này. Một mực trầm mặc tăng kiếm, trầm giọng nói. Không tệ. chúng ta 8 người, đều thiếu nợ Phương Tiểu Hữu một cái nhân tình. Bát đại cực hạn cường giả ân tình, đây chính là vô cùng trọng yếu. Nhưng mà, ngay tại 8 người coi là, Phương Thần giữ nhiều lành ít thời điểm, đột nhiên một đạo nhân ảnh, chui vào tầng thứ 8. Phương Tiểu Hữu. 8 người thấy thế, trên mặt đại hỉ, vây đến Phương Thần trước người. Phương Tiểu Hữu, ngươi không có việc gì hắc ám kiếm hỏi. Phương Tiểu Hữu, kia thủ quan người sẽ không phải là bị ngươi cho chém giết A Thiên Hồng chân nhân hỏi. Phương Tiểu Hữu, đến cùng tình huống như thế nào bát đại cực hạn cường giả đều rất hiếu kỳ, Phương Thần đến cùng lại như thế nào chạy trốn ra. 8 vị tiền bối phải chăng còn nhớ rõ, ta toàn thân lôi quang bắn ra 4 phía Phương Thần có chút nói. Đương nhiên nhớ rõ. Ta phá mất thủ quan người mệnh môn về sau, liền trực tiếp thúc giục những cái kia lôi đỉnh chi lực, cản trở thủ quan người một lát, sau đó liền tiến vào tầng thứ 8. Nghe vậy, bát đại cực hạn cường giả cũng là nhao nhao gật đầu. Tầng thứ 7 thủ quan người, thực lực quá mạnh, muốn đánh bại, căn bản không có khả năng. Phương Tiểu Hữu, vô luận như thế nào, lần này coi như chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau nếu có cái gì cờ ân ở, cứ mở miệng. Ngâm Phong nói. 7 người khác, cũng là trọng trọng gật đầu. Phương Thần nghe vậy, trên mặt nở một nụ cười. Giống như về sau có phiền phức, hội làm phiền 8 vị tiền bối. Phương Thần chắp tay nói. 8 người cười ha ha. Tại 8 người tiến vào tầng thứ 8 về sau, nấc thang thứ 2 cường giả, QNZ rốt cục tiến vào tầng thứ 7. Tổng cộng chỉ có 5 người, cái khác chuẩn vương cường giả, có chút tử vong, có chút bị vây ở phía trước. Mà giờ khắc này, Lục Cảnh Vân bọn người trên thân khí tức, cũng là vô cùng dọa người. Không hổ là táng thần kiếm ngục. Thác Bạt Ngự Long nết miệng cười nói. Phía trước cơ sở, bọn hắn đạt được trọng đại truyền thừa. Lục Cảnh Vân thực lực, đã đạt đến chuẩn vương chi cảnh, mà Thác Bạt Ngự Long, Liếu Vô Đạo, Độc Cô Vân cùng Tư Đồ Hành, hơi yếu một ít, bất quá tu vi cũng là đạt đến chân vũ cảnh cửu trọng. Nói không chừng, lần này thật sự có thể bước vào huyền vương cảnh. Nhanh lên tìm kiếm lối vào, tiến vào tầng tiếp theo. Lục Cảnh Vân mục đích rất đơn giản, cái kia chính là truy tìm bát đại cực hạn cường giả bước chân, sau đó cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Dùng thực lực của bọn hắn, QNZ có tư cách cùng bát đại cực hạn cường giả liên thủ. Chỉ chốc lát sau, đám người liền phát hiện thủ quan người. Lúc này thủ quan người, chỉ có một đầu cánh tay, dưới nách của hắn, hủy hệ tờ di cờ hờ không ngừng chảy ra, sắc mặt đen nhánh. Tựa hồ bản thân bị trọng thương. Ừ thấy thế, Lục Cảnh Vân 5 người, cảnh giác nhìn chằm chằm thủ quan người. Các ngươi nhân loại, nhanh chóng thối lui. Thủ quan người lạnh giọng nói. Hắn thụ thương, chúng ta liên thủ, tiến lên. Lục Cảnh Vân lo y quả nhiên, như là Lục Cảnh Vân đoán như thế, thủ quan người thụ thương rất nặng, kia Hắc Liệt Vương trái tim, là chí mạng tổn thương. Vừa mới bị Hắc Liệt Vương trái tim trọng thương thời điểm, thực lực còn có thể duy trì tại huyền vương cảnh. Nhưng là qua thời gian dài như vậy, thực lực của hắn một mực tại hạ xuống. Giờ phút này, đối mặt Lục Cảnh Vân 5 người liên thủ, thế mà không cách nào ngăn cản. Phanh Lục Cảnh Vân một kiếm đánh bay thủ quan người, sau đó 5 người, nhanh chóng tiến vào tầng thứ 8 bên trong. Đáng chết nhân loại, chờ ta thương thế khỏi hẳn, nhất định phải giết sạch các ngươi. Thủ quan người thấy thế, phẫn nộ gầm thét lên. Tầng thứ 8 bên trong, Phương Thần bọn người ở tại điều chỉnh trạng thái thân thể. Bọn hắn tại tầng thứ 7 bên trong, kinh lịch các chiến, tiêu hao rất lớn. Không biết tầng thứ 8, không biết có cái gì nguy hiểm chờ đợi, sở dĩ nhất định phải chú ý cẩn thận. Lục Cảnh Vân 5 người tiến vào tầng thứ 8, trong nháy mắt phát hiện bát đại cực hạn cường giả. Là bát đại cực hạn cường giả. Lục Cảnh Vân trên mặt đại hỉ nói. Liêu Vô Đạo cùng Thác Bạt Ngự Long QNZ rất là kích động, rốt cục đuổi kịp bát đại cực hạn cường giả bộ pháp bất quá lúc này. Độc Cô Vân cùng Tư Đồ Hành trên mặt, lại là hiện đầy vẻ khiếp sợ. Phương huynh, hắn tại sao lại ở chỗ này nghe được hai người một chút bối rối âm, Lục Cảnh Vân 3 người ánh mắt, cũng là nhao nhao chuyển hướng Phương Thần nơi này. Chẳng lẽ, hắn tử vừa mới bắt đầu theo lấy bát đại cực hạn cường giả.